Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1994, ta thế nhưng là cựu u chúa tể a cóc chuyện audio.com. Nói không chừng, đem long phù chuyển sinh không ngừng thăng cấp về sau, sẽ hướng về. Bất hủ chi cốt, hình thức dựa sát vào. Bất quá bây giờ, không phải muốn nhiều như vậy thời điểm, Bạch Long tỷ tỷ, sở tiền bối. Tống Thư Hàng tại cấp bách liên hệ hai vị này cường đại trợ lực, không được ngươi cái kia. Chân thực huyễn tưởng, không gian bị phong bế. Bạch tỷ tỷ thanh âm truyền đến Tống Thư Hàng trong tai. Nàng và Tô Thị A Thập Lục đã đi tới Tống Thư Hàng phụ cận, nhưng lại không cách nào tìm tới hắn chân thân, không cách nào tiến vào. Chân thực huyễn tưởng, không gian, Tống Thư Hàng cái kia, ngụy, chân thực huyễn tưởng, chịu đến cựu u béo cầu đại lão, bất hủ chi cốt thánh nhân lực lượng ảnh hưởng, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay. Tiểu Bạch có biện pháp nào không đem hai vị tiền bối kéo vào đến? Tống Thư Hàng kêu lên. Vừa rồi Tiểu Bạch liền hiện trường vẽ lên cái trận pháp nhỏ, liền đem Vân Tước Tử kéo qua. Thật đáng tiếc, Tiểu Bạch lắc đầu, hắn có thể đem Vân Tước Tử dẫn dắt tới, là bởi vì trên đất máu tươi là thuộc về Vân Tước Tử, lại thêm nàng và bất hủ chi cốt ở giữa kết nối, mới có thể thành công thành lập không gian thông đạo. Phía ngoài Bạch Long cùng Sở các chủ, đều không có đủ điều kiện này. Lúc này, bất hủ chi cốt bên trên, Vân Tước Tử thân thể đã ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu, sau đó là tứ chi, đầu chậm rãi mọc ra. Nhìn tựa như là tại bóp tượng đất đồng dạng, chỉ cần lại kiên trì ở, Vân Tước Tử liền có thể thành công phục sinh. Cửu U thế giới bên trong béo cầu chúa tể, hiển nhiên đã nhận ra bên này dị biến. Bá Tống Huyền Thánh, béo cầu đại lão cái kia kim loại cảm nhận thanh âm từ không gian thông đạo đối diện truyền tới. Nghe được béo cầu đại lão thanh âm về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác đến bản thân. Thân gỗ, bắt đầu run rẩy lên, kém chút đứng không vững. Xỉ la la, xỉ la la. Bên trong rốn phát ra từng đợt kỳ quái tiếng kêu, mị mị nhãn cũng bị hù nhắm lại. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, hắn đang sợ, Tiểu Bạch lên tiếng nói. Dù sao, thanh âm vừa rồi, là cửu u chúa tể bản thể phát ra thanh âm. Cửu u chúa tể mỗi một câu nói, đều có được chấn nhiếp sinh linh uy lực. Đặc biệt là hiện thế người tu luyện nghe được cửu u chúa tể thanh âm lúc sẽ trước tiên cảm nhận được cực lớn sợ hãi. Tử vong, giết chóc hủy diệt tâm tình tuyệt vọng sẽ tràn ngập hiện thế người tu luyện tâm linh. Một số thực lực thấp tu sĩ nghe được cửu u chúa tể thanh âm liền có thể sẽ sa đọa. Tống Thư Hàng cỗ này thân gỗ mặc dù đã mất đi đầu nhưng nó còn có được e ngại bản năng. Đáng sợ như thế sao? Tống Thư Hàng hỏi, có thể là cùng Bạch tiền bối tu tiếp xúc lâu, hắn đối. Cửu U Chúa Tể, cái này hiện thế người tu luyện kinh khủng nhất nghề nghiệp lại một chút cũng sợ không nổi. Hừm, có, Tiểu Bạch một mặt bình tĩnh trả lời. Người rất có ý tứ, Bá Tống Huyền Thánh, béo cầu đại lão thanh âm vang lên lần nữa. Muốn hay không cân nhắc hợp tác với ta, ta có thể chỉ điểm ngươi, để ngươi thuận lợi bước vào trường sinh giả cảnh giới. Thậm chí ta có thể ban thưởng ngươi một đầu trường sinh đại đạo, không có tiền nhân đi qua con đường trường sinh, ngươi có thể làm từng bước tu luyện thẳng đến cảnh giới trường sinh. Tống Thư Hàng nghe nói như thế, hơi sững sờ. Béo cầu đại lão lại nhưng muốn lôi kéo hắn. Hôm nay hắn, đầu óc rốt cục bị hư. Cóc chuyện audio.com. Bất quá, béo cầu đại lão đã muốn nói chuyện phiếm. Tống Thư Hàng đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Lúc này, mỗi nhiều trò chuyện một câu, đều có thể vì Vân Tước Tử tiên tử phục sinh, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Tống Thư Hàng trong đời là lần đầu tiên, khát vọng cùng béo cầu đại lão nhiều phiếm vài câu. Con đường trường sinh với ta mà nói còn rất dài. Tống Thư Hàng trả lời, hắn vẫn là một cái lục phẩm tiểu chân quân. Người sống, liền muốn có mục tiêu. Béo cầu đại lão thanh âm tiếp tục nói. Bạch có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Con đường trường sinh chỉ là cất bước, bước vào con đường trường sinh về sau, ngươi thậm chí có thể đi truy cầu bất hủ, ngươi có cái kia tiềm lực. Giống Bá Tống Huyền Thánh dạng này cách sống, ba ngày hai đầu đổi đại lão, làm đại sự chỉ cần cuối cùng có thể còn sống sót, tương lai khẳng định có thành tựu to lớn. Không phải khả năng này, chỉ có một con đường chết. Béo cầu đại lão thanh âm bên trong, mang theo mê hoặc chí mạng. Đây là hắn vận dụng bản thân cựu U Chúa Tể quyền năng, dụ nhân đọa lạc vốn chính là cựu U Chúa Tể quyền hành, là thiên phú. Vẫn là thôi đi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người trực tiếp ra điều kiện đi. Béo cầu chúa tể trong giọng nói, để lộ ra vô cùng phóng khoáng. Trên thế giới này, không có không thể phản bội đối tượng, liền nhìn đại giới có đủ hay không. Mà lại, Bạch, bây giờ bị ta phong ấn, không cách nào từ tả liên thế giới, bên trong đi ra, cái này phong ấn chỉ có thể làm cho hắn ngủ lấy 5.000 năm. Nói cách khác chỉ tại cái này 5.000 năm thời gian bên trong, hắn cái gì cũng làm không được. Nói đến đây lúc béo cầu chúa tể dừng một chút lại đổi cái ngữ khí. Ta cũng không cần ngươi phản bội Bạch như vậy. Ngày tại Bạch ngủ say cái này 5.000 năm thời gian bên trong, ngươi hợp tác với ta như thế nào? Yêu cầu này, hợp tình hợp lý, chẳng khác gì là chủ động để Tống Thư Hàng mọi việc đều thuận lợi. Tống Thư Hàng trầm mặc nửa ngày. Rốt cục hắn muốn ra một cái sẽ không quá tổn thương béo cầu chúa tể tâm linh cự tuyệt câu. Cái kia ta vẫn là cảm giác Bạch tu tiền bối hơi đẹp trai. Đây là không thể tranh cãi sự béo cầu đại lão chính là một cái thể lỏng quả cầu kim loại, Bạch tu tiền bối mị lực phương diện song bảo hắn cũng càng phù hợp nhân loại thẩm mỹ. À, béo cầu đại lão trầm giọng nói. Người nói cái gì, người nói lại lần nữa xem, ta cảm giác vẫn là nhà mình Bạch tiền bối tu hơi đẹp trai. Tống Thư Hàng đặc biệt thành thật béo cầu đại lão để hắn nói lại lần nữa xem, hắn cũng không chút nào do dự lại nói một lần. Mà tại béo cầu chúa tể cùng Tống Thư Hàng giao lưu thời khắc Vân Tức Tử tiên tử đầu đã trọng sinh hoàn tất tóc dài màu lam tản ra, đồng thời thân thể cũng tại thành hình. Tống Thư Hàng đưa tay từ, vòng tay pháp khí, bên trong lấy ra một đầu, cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn, ném ở Vân Tức Tử tiên tử trên thân. Đã như vậy, béo cầu đại lão chậm rãi nói. Trận biến, sau một khắc Vân Tức Tử thể nội bất hủ chi cốt lại một trận chấn động. Trên mặt đất béo cầu dùng Vân Tức Tử huyết dịch vẽ xuống. Trận pháp biến hóa, trận pháp từ, duy trì không gian thông đạo, tác dụng biến thành một cái triệu hoán trận pháp, gocchuyenaudio.com. Vân Tức Tử còn tại trọng sinh nhục thân, nhận lấy triệu hoán trận pháp dẫn dắt liền thân thể mang bất hủ chi cốt trực tiếp bị kéo đến. Cửu U thế giới, ngươi cho rằng ta nghiên cứu cái cục xương này cùng nàng thân thể bao nhiêu lần a? Cười khẽ. Béo cầu đại lão nói, ta thế nhưng là cửu U chúa tể a, hắn căn cứ Vân Tức Tử nhục thân cùng bất hủ chi cốt đặc tính chuyên môn vì nàng chế tạo riêng một loại. Triệu hoán pháp thuật, chỉ cần có dùng Vân Tức Tử máu tươi vẽ béo cầu tự chế trận pháp. Bất hủ chi cốt, phục sinh bên trong Vân Tức Tử, liền có thể thỏa mãn triệu hoán yêu cầu. Mặt khác triệu hoán Vân Tức Tử đồng thời, sẽ còn thuận tiện lấy. Huyết tế, một bộ sinh linh, dùng để cường hóa triệu hoán hiệu quả cách chương.